Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 61, hỏi, đáp và thách đố mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn nghĩ chỉ có con gái mới 18 xuyên lục địa. Sao, nhầm rồi nhé, bọn con trai cũng chẳng vừa đâu. Cái mỏ nhọn hoắc buông dưa lê với nhau hơi bị khủng đấy. Cùng bàn về chuyên mục, giỏi việc nước đảm việc nhà, của các chị em phụ nữ thôi. Để xem một tuần sau khi kết hôn, bang đàn ông quái đản sẽ nhận xét gì về họ. Tặng chép này cho Erika Shinohara 8 nhe kaka. Đại hỷ thứ tư đến rồi đây. 5 ngày sau khi kết hôn, khó khăn lắm cả đám mới có một ngày nghỉ nhàn rỗi. Nhưng thực buồn, bọn con gái đã kéo nhau đi du lịch cả rồi. Để lại chồng mình ở nhà phải chiến đấu với hàng tá vấn đề, nấu ăn là điển hình, chưa chắc gì bọn con trai có thể nấu được món ốp lết trứng căn bản. Rồi dọn dẹp nhà cửa, không thể không hoài nghi độ sạch sẽ ngăn nắp của cánh đàn ông, họ có thể sẽ phá hủy cả căn nhà nếu nó gây phiền phức. Chuyện giặt rũ, lau chùi nhà tắm, chăm bón hoa màu, cọ rửa sàn nhà 2 ngày một lần, có nhắc nhở cả 100 lần thì cũng nghe tai nào xuôi tai bên cạnh. Có phụ nữ trong nhà, mọi chuyện êm đẹp đâu vào đấy, nhưng không có phụ nữ thì nhiều bãi chiến trường hỗn độn vẫn còn là ít. Sakura đi vắng, Sasuke từ 5 giờ sáng đã dậy, sớm hơn một tiếng so với đồng hồ sinh học của mình, làm giờ giấc xáo trộn. Dĩ nhiên, cho dù anh đã quen với nếp sống tự lập thậm chí giỏi hơn ai khác nhưng không phải tất cả công việc đều chu toàn. Vẫn còn đâu đó sự bề bộn thiếu sắp xếp trong gia viên Uchiha. Không có Ino, sai tất bật với công việc chất cao như núi. Vẽ vời thú vui gác tạm một bên, còn chuyện bếp núc dọn dẹp hãy còn chưa làm. Muốn uống cà phê, phải lặn lội xuống bếp mà pha, muốn có áo mới để mặc trước tiên anh phải giặt chậu đồ dơ cái đã. Anh mới chợt nhận ra tầm quan trọng của Ino là cần thiết như thế nào. Karui cũng đi, Choji ngày trước đùng đỉnh chỉ lo việc luyện tập nhẫn thuật, nay còn phải nai lưng ra phụ việc nhà. Khổ nhất là Naruto, thiếu đi cô nàng đảm đang Hinata như quán Ichiraku nghỉ bán, đối người khác thì bình thường. Vì một ngày không ăn mì chả chết ai. Nhưng với Naruto cậu sao chịu được a, trái ngược với tóc vàng, Shikamaru có vẻ khá êm xuôi hơn. Anh thân học sĩ ưu tú, những chuyện vặt còn con như vậy sao làm khó được. Chả trách sao Temari lại yên tâm giao hết việc nhà cho Shika. San, những ngày đó, rất ảm đạm và nhàm chán. Sasuke điềm tĩnh không nói tới, Naruto huyên náo nghĩ mãi mà không ra chuyện gì để làm giải khuây. Thế là, mọi người quyết định tụ họp, một cuộc họp mặt chân chính giữa những người đàn ông. Đã có cơ ngơi, đã có sự nghiệp, trên hết là phải có vợ cùng bề thế ổn định, họ quyết định. Tâm sự giải sầu, với nhau trong những ngày vợ mình đi vắng, Rock Lee được đặt cách anh không chỉ là một thiên tài thể thuật cái danh. Mãnh thú làng lá, nức tiếng gần xa, không giàu nhưng địa vị cùng thực lực chẳng kém cạnh nhà thiếu gia Nara, hiện là thầy dạy võ học thượng đẳng. Chỉ ít thì cũng đã có bạn gái, cũng tạm chấp nhận được đi. Naruto ngốc xít của Konoha nhân cơ hội ngàn năm có một này mà bày ra trò chơi mới. Cùng với bang đàn ông cổ quái, họ tụ tập nhau ở quán thịt nướng quen thuộc mà Choji giới thiệu, không gian quán cùng đồ ăn khá tuyệt, giải khuây ở đây cũng không tệ đi. Trò chơi có tên, hỏi, đáp và thách đố, nghe quen quá nhỉ, quay chai, mũi chai chỉ vào ai thì người đó sẽ bị cả đám hỏi dò. Hỏi bất cứ điều gì, người đó phải trả lời thật lòng, nếu không hỏi thì thách đố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thách người đó làm những chuyện mình đưa ra chỉ trong phạm vi cho phép của trò chơi. Trò này rất thú vị, người ta giấu giếm bí mật gì, bạn đều có thể hỏi được và biết được. Tương tự trò sự thật hay thử thách ý, mọi người lập tức đồng ý, bởi vì ai cũng muốn khám phá tất tần tật. Bí mật thổ lòng, của người khác, sẽ làm họ dấy lên tính tò mò và bắt buộc phải hỏi. Với bọn con trai mà nói, có quá nhiều bí mật để tìm hiểu nhau, mà bí mật của con trai luôn luôn là hóc búa nhất, bởi vì trừ khi chính miệng họ nói, thì không bao giờ bạn tìm được câu trả lời cả. Bạn tưởng con gái có điều thầm kín mà chẳng ai biết. Cho là đúng đi, nhưng, sự thật về người đàn ông mới là dấu chấm hỏi to dùng dành cho các cô gái đấy. Điều đặc biệt hơn thế, đàn ông với đàn ông giống nhau, nhưng không có nghĩa là giống nhau cả về xúc cảm, tính cách, hình thể, quan điểm, chưa chắc gì đã tương đồng. Đôi khi họ còn tò mò về chính mình hơn là mọi người xung quanh đó. Mặt khác, đàn ông cũng cực kỳ tò mò về người đàn ông khác, xem anh này họ hơn mình những gì, còn anh kia thì ra sao. Có đủ thứ trên trời dưới đất bên trong hai chữ, đàn ông. Naruto là kẻ bày trò, nên cậu sẽ bắt đầu trò chơi. Lượt quay chai đầu tiên, sai là nhân vật sắp bị. Cha khảo, hỏi cậu, tiểu anh em, của cậu dài bao nhiêu? Khe khe trả lời thật lòng nào. Naruto là người hỏi đầu tiên, chưa gì hết cậu đã cho đối phương không còn đường sống bởi câu hỏi. Khó đỡ, của mình rồi, khoảng một gang tay đo bằng ngón trỏ. Kích cỡ vậy thôi chứ đủ để làm vợ tôi lên mây lên tiên đấy. Tưởng anh bạn sai ngượng chín không dám nói ra, ai dè anh lại bình thản như thế còn nói trong tư thế tự hào. Naruto tâm phục khẩu phục đành nhường phần hỏi cho Choji. Dám hôn Sika, san một cái không, tôi thách cậu đó, fan này sai khó thoát rồi. Ai nấy chung một suy nghĩ thật khó để biết Naruto và Choji thông đồng với nhau. Mưu hại, sai, câu hỏi đầu tiên và thách đố đều do họ bày ra cả. Sai tiến đến, mặt đỏ chín ngượng cùng Shikamaru vẻ mặt khó coi như ăn phải bả. Cậu bạn đầu dứa đưa má sang, sai nhanh lẹ lướt môi qua gò má trắng nõn, rồi rứt ra ngay lập tức mọi thứ. Trá hình nụ hôn, diễn ra chưa đến 3 giây. Choji, tôi sẽ không tha cậu. Ở đằng kia, Naruto hí hửng cầm máy quay ghi hình lại hết gương mặt phè phỡn không thể tả. Cảnh đôi nam nam hôn nhau mặc dù hai bên đã có vợ, phá lệ như vậy các nữ sinh ở Konoha thích lắm nha. Hơn nữa hai người họ nổi như cồn tung clip ra chắc chắn Ino và Temari phải đóng cửa dạy chồng suốt một tháng. Tới phiên Rock Lee hỏi, anh buông một câu còn độc địa hơn. Trong những người phụ nữ cậu đã gặp cậu thấy, ai là đẹp nhất a à, tất nhiên là ngoại trừ Ino. San, cậu điên sao, Ino sẽ giết tôi mất. Lại một câu hỏi khó nữa nhằm vào anh chàng sai ngốc tội nghiệp. Vì lương thiện và tốt bụng quá mức cho phép nên anh đành phải là nạn nhân, cho những cuộc vui của nhóm. Có lẽ sau chuyến này anh nên đi coi bói về vận hạn cho mình, trong cùng một ngày mà xui rủi ghé thăm anh rất nhiều lần nha. Tititi Sasuke và Shikamaru có tiếng điềm đạm đến vô tình, chẳng bao giờ quan tâm chuyện bao đồng cả, nhưng hiện tại lại ghé mắt tới sai. Kun cũng cao hứng xem anh chàng trả lời như thế nào. Chính là vợ tôi, không không không, ngoại trừ Ino ra mà, có thể là Hinata chăng, cô ấy trông khá xinh. Sai thật thà đáp, Choji phản đối, tôi không nghĩ thế, Sakura vẫn là tuyệt hơn chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uầy, từ lúc nào mà chúng ta chuyển cuộc chơi thành thảo luận vợ của nhau thế? Các cậu không biết thằng Teme sẽ bị nhột à, vê, hừm. Sasuke nghe xong, anh thề là anh đang cố gắng kìm chế để không vả xéo mồm thằng bạn mình. Đúng rồi nha, trong đêm tân hôn hai người đó nồng nhiệt quá trời, tôi ở phòng kế bên mà ngượng dùm luôn á, điều đó thì có liên quan đến việc Sakura sinh hay không? Tôi lại thấy Karui cũng được đó. Rock Lee cười ngả ngớn, quảng vai Choji đập bàn ầm ĩ, mấy cậu tưởng da đen xấu sao? Đúng rồi, các cậu không nên xem thường Karui à, cô ấy nóng bỏng như vậy, đứng cách 10 mét vẫn thấy hấp dẫn lắm đát. Một chùm râu dê hiện ra trên cằm bạn nà, thế là trò chơi, hỏi, đáp và thách đố. Bị gạt ngang một cách tàn nhẫn, con trai bọn họ tụm năm tụm bảy đổi chủ đề bàn xem ai là người xinh gái nhất trong nhóm. Một phiếu cho Tenten, ai về đội của Rock Lita nào? Cạn lời với ông nội, Hinata, San đẹp khỏi bàn cãi nhé. Thế Ino mấy bác để đâu, cô ấy mới đẹp nhất nhá. Này thì cạn lời ông đây cho tận thế lời luôn. Bộ ông quên Temari rồi hả, hot girl làng cát đấy. Shikamaru cũng góp vui, anh không thể để vợ mình bị dìm hàng thảm bại được. Luận về khuôn mặt đẹp nhất là Hinata, Temari và Karui vóc dáng không tệ đâu nhé, trong làng còn có ai chân thon gọn ban Ino sao? Tenten thì tính cách trẻ con nữ tính miễn bàn rồi. Vậy còn Sakura, Naruto ngàn năm mới nói được một câu có thể xem là có lý. Cậu không tin là Sakura không được, vinh danh, trong cuộc thảo luận này, cô ấy quá khác biệt ở chỗ cô ấy khiến người ta ngẩn ngơ khi ngắm nhìn. Khác biệt ở chỗ chỉ cần nghe tên Sakura là đàn ông thì không thể không biết đến. Khác biệt ở chỗ bạn không thể nhìn lầm Sakura với bất cứ ai. Và khác biệt lắm với muôn vạn lý do về Sakura. Làm người trực diện với cô ấy ngây ngất cả về nội tâm hay tính cách đơn thuần. Cô ấy là một mảnh ghép còn thiếu, và nó là mảnh ghép quan trọng nhất để vẽ lên bức tranh thiếu nữ toàn phong Konoha. Mỗi người một vẻ, hoa này hoa kia, Sakura là tổng hợp thiên tính của năm cô nàng đa tài, từng tính cách của mỗi người đều chiếm một ít trong nội tâm của cô. Hơn thế nữa, mọi người còn có thể tìm được tính cách của chính mình trong đó. Sasuke mỉm cười, cười nhạt lắm, nhưng đủ để tất cả nhận biết rằng, à thằng Teme nó đang kiêu hãnh thay cho vợ nó đấy. Cũng phải, mỗi khi nhìn Sakura, mọi thứ về tôi bao gồm cả bí mật giấu kín, đều hiện lên trong mắt cô ấy. Rất khác biệt và khiến người ta ấn tượng mãi trong lòng. Học sĩ ưu tú Shikamaru rèn sắt ngay khi còn đang nóng. Naruto nói hết câu, anh đã tung hứng lên làm người ta không khỏi hoài nghi về cô nàng Sakura này. Nhưng dù sao, chẳng thể so sánh ai với ai, bởi sắc đẹp là muôn vạn, có hàng ti tỷ thứ tốt đẹp khác có trong những cô gái khác, không chỉ riêng tóc hồng. Người kia đẹp một chỗ, ông trời sẽ làm cô ta xấu đi ở một điểm nào đó và điểm đó sẽ là điểm nhấn cho người khác, mất cái này thì bù cái kia, cuộc sống luôn luôn công bằng như thế. Lần lượt mũi trai quay chúng từng người, cuối cùng chỉ còn mỗi Sasuke là vận khí quá tốt nên chưa bị hỏi. Gần 2 tiếng trôi qua với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thảo luận cái này xong nhảy sang đề tài khác rồi biến hóa vi diệu không lường, làm người ta mắt tròn mắt dẹt phải thốt lên khi trông thấy. Đàn ông đôi lúc cũng lắm lời quá nhỉ, Naruto là chủ sĩ, đảm nhiệm, tra khảo, vấn đề riêng tư chả ai muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choji thì phụ họa theo, cùng với Shikamaru thêm mắm thêm muối. Rockly ra thách đố, sai ngốc ngồi ở đó chỉ có công dụng duy nhất là cho đẹp đội hình. Còn Sasuke, bạn đã từng nghe nói đến kẻ nào khó chọc cười nhất bằng mọi giá phải chọc nó cười cho bằng được chưa? Anh ngồi đấy là mục tiêu mà lũ bạn nhắm tới, thậm chí cố tình ăn gian để bắt bẻ anh. Sasuke là người bị tra khảo cuối cùng, cả đám huyên thuyên không ngừng nghỉ. Đột nhiên Naruto hét lên. Teme, tôi thách cậu dám hôn mông tôi đấy. En đại hỉ thứ tư. Cạn lời, rồi oxy hóa lời, tuyệt chủng lời, tận thế lời. Bố Sahara lời, sa mạc lời, ở đâu mà lắm thế cách chương.